em đi trên con đường năm xưa, bồi hồi nhìn theo cơn gió quấn những cánh hoa anh đào. Em bỗng nhớ những tháng năm nào đôi mình xanh bước bên nhau lặng im, nhưng sao thấy vui giờ nơi đâu, chỉ còn nơi đây chôn sâu những ký ức vui ban đầu. Nhưng em thấy trong tim không còn đơn đau, chỉ còn tiếc nuối và nỗi nhớ chưa hề nguôi. Lòng em vẫn trôi đi bao nhiêu nỗi